Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, Tôn Lỗi cảm thán nói. Hiện giờ chân chính thích hơn nữa có thể vẫn luôn kiên trì âm nhạc người đã rất ít. Hiện giờ cái này vòng luẩn quẩn đã không giống trước kia như vậy, thuần túy. Rồng rắn hỗn tạp, truy danh trục lợi. Dũ hoặc thật sự là quá nhiều. Rất ít có thể có người trầm hạ tâm tới làm âm nhạc. Hắn nhìn Lạc Sinh nói, ta nghe được ra tới ngươi là một cái thích âm nhạc cô nương. Ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn bảo trì như vậy một viên tấm lòng son, vẫn luôn đối âm nhạc như thế nhiệt tình yêu thương, không cần bị mê mắt nghe vậy. Lạc Sinh gật đầu, ta biết đến, cảm ơn Tôn tiên sinh ngài đề điểm ân y. Tôn Lỗi nhìn thoáng qua Chu Uyển Tâm, đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi, ngoặc kép, ngươi là Chu lão sư học sinh? Lạc Sinh gật đầu, Chu Uyển Tâm nói, Lạc Sinh thiên phú rất cao, ta thấy tâm hỉ, nhịn không được liền làm nàng đi theo ta học vũ, bất quá. Ta phải thừa nhận, nàng vũ tuy rằng nhảy đến hảo, nhưng là nàng tiếng ca lại càng thêm động lòng người. Ai, ta thật muốn làm nàng chuyên tâm cùng ta khiêu vũ, tốt như vậy một cây mầm. Nếu nàng nỗ lực, sớm hay muộn có một ngày có thể bước lên SCNK kịch viện đại sân khấu. Nghĩ vậy Chu Uyển Tâm càng thêm cảm thấy bóp cổ tay. Nghe vậy. Tôn Lỗi vội nói, ta cảm thấy làm âm nhạc liền rất hảo. Sợ hãi Chu Uyển Tâm thật đem người kéo đi khiêu vũ. Này không phải âm nhạc giới một tổn thất lớn sao? Khiêu vũ càng tốt, Chu Uyển Tâm không chút nghĩ ngợi liền phản bác. Tôn Lỗi nói, làm âm nhạc hảo, Chu Uyển Tâm, khiêu vũ càng tốt, Lạc Sinh, ngoặc kép, nàng cảm thấy, cũng khỏe. Sau Hứa Nặc là biết Lạc Sinh đi tham gia Vương Chiêu Quân sinh nhật tiệc tối, cũng biết nàng sư muội là vương gia kiều nữ, trong nhà lão có tiền cái kia vương gia. Đương nhiên, mới vừa biết lúc ấy, hắn còn không có như vậy bình tĩnh. Hệ Ngân Hà đại ngôn, Cố Hoài cũng nói với hắn quá, ở tiệc tối thượng Johnson tiên sinh sẽ xuất hiện, chỉ là Hệ Ngân Hà đại ngôn không động tĩnh, như thế nào lại tới nữa một cái màu đen hoa thược dược mời. Hứa Nặc hiện tại biểu tình là, Lạc Sinh nói, Dư Tú nói hắn sẽ làm phía dưới người liên hệ ngươi, cùng ngươi thương lượng một chút đại ngôn sự tình. Nga, Dư Tú là Kiều Kiều, đại ca. Đúng rồi, Hứa ca ngươi biết Kiều Kiều là ai sao? Hứa Nặc, ngoặc kép, Dư Kiều, ta sao có thể không biết? Hắn cảm thấy có chút không thể hiểu được. Hỏi, ngươi chừng nào thì cùng Dư Kiều tốt như vậy? Còn gọi mỗi người ra Kiều Kiều. Lạc Sinh cao hứng nói, ta cùng nàng là bạn tốt a, mà ở một khác đầu Dư Kiều đột nhiên hung hăng đánh cái hắt xì. Nàng xoa xoa cái mũi, nói thầm nói. Là ai đang nói ta nói bậy? Mà Hứa Nặc nghe được Lạc Sinh nói, trong lòng cái loại này không thể hiểu được cảm giác càng sâu. Khoảng thời gian trước, Dư Kiều còn đem Lạc Sinh Chu Thúy các đại ngôn đoạt, như thế nào nháy mắt bọn họ liền thành bằng hữu? Còn có cái kia đại ngôn sự tình, Dư ra sao có thể đem đại ngôn cấp Lạc Sinh mà không phải cấp Dư Kiều? Hứa Nặc cảm thấy chính mình đầu đều không đủ dùng, quả thực nhào tâm a. Lạc Sinh nói, đại ngôn sự tình Dư Tú nói là bởi vì ta đặc đẹp, đặc xinh đẹp, hắn cảm thấy ta đặc có tiềm chất, hoàn toàn là đỏ tía mệnh, hắn thập phần xem trọng ta tương lai. Hứa Nặc, ngoặc kép, Lạc Sinh cười khúc khích nói, kỳ thật là hắn cho ta bồi thường,